Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 207, nhiệm vụ ban thưởng, ly hồn 13. Góc truyện audio.com. Xích Mạc A Vu sợ Lâm Tịch còn tức giận, thế là lại nói, tôi đã biết cô chúng ly hồn tử chú thuật, tôi cảm ứng được khí tức yếu ớt của thi trùng, đừng so đo với một đứa lỗ mãng như nó. Dáng vẻ Xích Mạc A Vu có chút nặng nề, đây cũng là nguyên nhân đốt mãnh hiểu lầm cô. Lúc ấy dưới cơn tức giận nó cũng không cẩn thận cảm ứng được thật ra cô là người bị thi thuật. Nhưng không hề âm trầm khủng bố hoặc tràn đầy cảm giác thần bí giống như các đại A Vu ở những bộ lạc lớn như trong tưởng tượng. Ông ta là người có cái gì thì nói cái đó. Tuyệt đối không giấu giếm. Có lẽ có liên quan đến sứ giả Lang Vương, đi, Lâm Tịch được thịnh tình tiếp đãi trong tòa nhà bằng trúc. Tộc nhân Khương Thích cũng không hề giống như trong tưởng tượng của Lâm Tịch, mỗi người đều vuốt vuốt thi trùng trong tay. Nhìn khuôn mặt khá đáng ghét, đừng so đo với một đứa lỗ mãng như nó. Dáng vẻ Xích Mạc A Vu có chút nặng nề, nếu như dưới tình huống không biết, ngươi sẽ cảm thấy bọn họ chỉ là một bộ lạc dân tộc thiểu số vẫn duy trì hình thái nguyên thủy còn chưa khai hóa mà thôi. Nhưng không hề âm trầm khủng bố hoặc tràn đầy cảm giác thần bí giống như các đại A Vu ở những bộ lạc lớn như trong tưởng tượng. Người lớn tuổi hơn đều rất kính cẩn đối với Lâm Tịch. Mà các thiếu nam thiếu nữ nhỏ tuổi hơn quả thực là muốn cúng bái Lâm Tịch. Dù da mặt cô dày như vậy, cũng có chút không được tự nhiên. Sau buổi cơm tối, Xích Mạc đơn độc nói chuyện với Lâm Tịch một hồi. Ông ta là người có cái gì thì nói cái đó. Tuyệt đối không giấu giếm, có lẽ có liên quan đến sứ giả Lang Vương, đi, Lâm Tịch nói sơ qua những chuyện mình biết đã xảy ra cùng ý đồ mình đến đây. Ông lão im lặng thật lâu, Lâm Tịch được thịnh tình tiếp đãi trong tòa nhà bằng trúc, mới mở miệng nói đến chuyện liên quan tới mễ đoá. Mễ đoá có nghĩa là một đoá hoa nhỏ cô đơn. Xích Mạc A Vu nói đến A đoá, thở dài một tiếng. Trong giọng nói không che giấu được thương xót, mẹ mễ đoá tên là Ano, là cô gái xinh đẹp nhất làng cổ, nhưng cũng là cô gái kiêu ngạo nhất, coi như chàng trai dũng mãnh nhất cũng không thể đả động trái tim của Ano. Tộc nhân Khương Thích cũng không hề giống như trong tưởng tượng của Lâm Tịch, mỗi người đều vuốt vuốt thi trùng trong tay. Nhìn khuôn mặt khá đáng ghét. Cho đến một ngày có một thanh niên người Hán bị thương lạc đường sông lầm vào lãnh địa bộ tộc. Đúng lúc được Ano cứu trở về, nói đến cũng là oan nghiệt, Ano vậy mà khăng khăng thích thanh niên người Hán này. Mà mễ đoá chính là con của người kia, nhiều năm qua làng cổ vẫn luôn lưu lại quy củ chính là không cho phép thông hôn cùng người ngoài tộc, trừ khi cam nguyện bị đuổi ra khỏi tộc, nếu như dưới tình huống không biết. Ngươi sẽ cảm thấy bọn họ chỉ là một bộ lạc dân tộc thiểu số vẫn duy trì hình thái nguyên thủy còn chưa khai hóa mà thôi. Sau đó vĩnh viễn không cho phép trở về tộc, cũng không cho phép dùng tử chú thuật được lưu truyền trong nhiều thế hệ. Nếu không, người lớn tuổi hơn đều rất kính cẩn đối với Lâm Tịch. Mà các thiếu nam thiếu nữ nhỏ tuổi hơn quả thực là muốn cúng bái Lâm Tịch. Dù da mặt cô dày như vậy. Cũng có chút không được tự nhiên. Sau buổi cơm tối, Xích Mạc đơn độc nói chuyện với Lâm Tịch một hồi. Một khi bị tộc Khương Thích biết được, sẽ có trừng phạt càng đáng sợ hơn bị đuổi khỏi tộc. Sở dĩ tộc Khương Thích lưu lại tộc quy khắc nghiệt như thế này. Cũng bởi vì lúc trước bị người ngoài tộc hố quá hung ác. Lâm Tịch nói sơ qua những chuyện mình biết đã xảy ra cùng ý đồ mình đến đây. Ông lão im lặng thật lâu. Mới mở miệng nói đến chuyện liên quan tới mễ đoá. Mễ đoá có nghĩa là một đoá hoa nhỏ cô đơn. Xích Mạc A Vu nói đến A đoá. Thở dài một tiếng, trong giọng nói không che giấu được thương xót. Mẹ mễ đoá tên là Ano, là cô gái xinh đẹp nhất làng cổ, nhưng cũng là cô gái kiêu ngạo nhất, coi như chàng trai dũng mãnh nhất cũng không thể đả động trái tim của Ano. Một lần nguy hiểm nhất thậm chí kém chút diệt tộc. Vì vậy tổ tiên tộc Khương Thích thà rằng vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn. Cho đến một ngày có một thanh niên người Hán bị thương lạc đường sông lầm vào lãnh địa bộ tộc. Đúng lúc được Ano cứu trở về, nói đến cũng là oan nghiệt, Ano vậy mà khăng khăng thích thanh niên người Hán này. mà mễ đó chính là con của người kia, lập xuống tộc quy như thế này, hoặc là ngốc cả đời trong tộc, hoặc là đi ra ngoài vĩnh viễn cũng không được quay lại. Nhiều năm qua làng cổ vẫn luôn lưu lại quy củ chính là không cho phép thông hôn cùng người ngoài tộc, trừ khi cam nguyện bị đuổi ra khỏi tộc, sau đó vĩnh viễn không cho phép trở về tộc, cũng không cho phép dùng tử chú thuật được lưu truyền trong nhiều thế hệ. Nếu không, trở về người trong tộc cũng sẽ không thu lưu ngươi. Rốt cuộc vào lúc mễ đó 5 tuổi A Nô bỏ lại cô ta đi tìm người đàn ông người Hán kia. Một khi bị tộc Khương Thích biết được, sẽ có trừng phạt càng đáng sợ hơn bị đuổi khỏi tộc. Đáng thương tiểu mễ đó khóc lóc tìm mẹ mỗi ngày. Mễ đó chẳng khác gì được cả tộc nuôi lớn. Có đôi khi A Nô sẽ chạy về thăm mễ đó, bởi vì bà ta chỉ đến thăm con gái. Mỗi lần gặp nhau đều ở bên ngoài. Thấy hai mẹ con này đáng thương, người trong tộc cũng không làm khó quá nhiều. Mễ đó dần dần lớn lên, bởi vì lúc A Nô tới sẽ mua cho cô ta một số đồ chơi mới mà trong tộc không có. Vật phẩm trang sức xinh đẹp, quần áo, sở dĩ tộc Khương Thích lưu lại tộc quy khắc nghiệt như thế này. Cũng bởi vì lúc trước bị người ngoài tộc hố quá hung ác. Một lần nguy hiểm nhất thậm chí kém chút diệt tộc. Vì vậy tổ tiên tộc Khương Thích thà rằng vì việc nhỏ mà bỏ việc lớn. Vì vậy mễ đó rất sùng bái A Nô, cũng rất nghe lời mẹ. Sau đó, mễ đó quyết định đi theo mẹ, rời khỏi tộc, tộc nhân Khương Thích sẽ xăm Bạch Lang Vương bọn họ sùng bái ở trên người. Hy vọng nó có thể phù hộ cho mình, khác nhau là nam xăm ở cánh tay nữ ở chân, lập xuống tộc quy như thế này, hoặc là ngốc cả đời trong tộc. Hoặc là đi ra ngoài vĩnh viễn cũng không được quay lại. Một khi chọn rời khỏi tộc, phải cắt mảnh ra kia, biểu thị cắt đứt với tộc đàn. Từ đây không còn được Lang Vương che chở, mễ đóa nho nhỏ, trở về người trong tộc cũng sẽ không vậy mà tự cắt một miếng da trên thu lưu ngươi. Rốt cuộc vào ủi mình, dứt khoát kiên quyết định lúc mễ đóa 5 tuổi A Nô bỏ ô, chỉ là không lại cô ta đi tìm người đàn ông người biết tại sao. Chưa được hai án kia. Tam, mễ đóa trở về một mình, nói là muốn lấy đồ gì đó của mình, bởi vì A Nô lui tới nhiều năm như vậy, vẫn luôn rất an phận, tộc nhân đơn thuần cũng chưa từng đề phòng, đáng thương tiểu mễ đóa khóc lóc tìm mẹ mỗi ngày, mễ đóa chẳng khác gì được cả tộc nuôi lớn, có đôi khi A Nô sẽ chạy về thăm mễ đóa, cho đến khi mễ đóa đã đi vài ngày. Bọn họ mới phát hiện linh thi chấn hồn trùng biến mất. Mà chuyện này phát sinh ở 2 tháng trước, ông lão nói xong cũng không khỏi thổn thức, cảm thấy tiếp xúc với người bên ngoài. Đúng là không có chuyện tốt, nói xong đột nhiên phát hiện vị trước mặt này cũng là người ngoại tộc. Mặt mo không khỏi đỏ ửng, có chút ngượng ngùng, Lâm Tịch đi theo một cô bé đến tòa nhà bằng chúc ông lão sắp xếp cho cô ngủ lại. Khuôn mặt nhỏ của cô bé đỏ ửng, mắt to sáng lấp lánh nhìn Lâm Tịch, bởi vì bà ta chỉ đến thăm con gái. Mỗi lần gặp nhau đều ở bên ngoài, thấy hai mẹ con này đáng thương, người trong tộc cũng không làm khó quá nhiều. Chấm, thánh nữ, chị có thể cho ương trác một thứ gì đó không? Tùy tiện cái gì cũng được. Thánh, thánh nữ, thạng nữ, còn tạm được đi, gái ế, mễ đóa dần dần lớn lên. Bởi vì lúc A Nô tới sẽ mua cho cô ta một số đồ chơi mới mà trong tộc không có. Vật phẩm trang sức xinh đẹp, quần áo, vì vậy mễ đóa rất sùng bái A Nô, cũng rất nghe lời mẹ. Sau đó, mễ đóa quyết định đi theo mẹ, rời khỏi tộc, nếu trước khi tới đây, Lâm Tịch biết tộc nhân Khương Thích muốn đồ vật của mình. Chắc chắn sẽ đầu lắc giống như lắc trống bỏi, đừng nói thứ ở trên người cô. Cho dù có muốn đánh giấm cũng phải nghẹn đến khi rời khỏi chỗ bọn họ mới thả. Ánh mắt sùng kính không che giấu chút nào của cô bé để Lâm Tịch biết. Đứa nhỏ này chỉ là muốn có thứ gì đó để sau này có đề tài có thể khoác lác cùng bạn thân hoặc là người yêu mà thôi. Không hề cảm thấy chính mình há miệng muốn đồ vật của người xa lạ là chuyện không đúng cỡ nào. Lâm Tịch không chút suy nghĩ. Liền đưa chiếc đồng hồ trị giá 2.000 tệ cửa hàng trưởng tặng cô đeo trên cổ tay cho ương trác. Ương trác nhìn một cái, nói thế nào cũng không chịu lấy. Tộc nhân Khương Thích sẽ xăm Bạch Lang Vương bọn họ sùng bái ở trên người. Hy vọng nó có thể phù hộ cho mình. Khác nhau là nam xăm ở cánh tay, nữ ở chân. Bị Lâm Tịch cứng rắn nhét vào trong tay. Cô bé mới nhận, thành kính hành lễ cho Lâm Tịch. Sau đó cười một tràng chạy đi. Một khi chọn rời khỏi tộc, phải cắt mảnh ra kia. Biểu thị cắt đứt với tộc đàn. Từ đây không còn được Lang Vương che chở. Mễ đóa nho nhỏ, tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn trong ngôi làng. Lâm Tịch đột nhiên rất ghen tị. Hóa ra, vui vẻ đơn giản như vậy. Nằm trên giường trúc, Lâm Tịch sửa sang cốt truyện lộn xộn trong đầu. Giang Hồng Trạch Lục Na khách sạn Minh Châu. Đến chỗ này, đường dây này đã bị cắt ra. Vậy mà tự cắt một miếng da trên đùi mình. Dứt khoát kiên quyết đi theo Ano. Chỉ là không biết tại sao. Chưa được 2 năm, Mễ Đóa trở về một mình. Ano tình nhân A Đóa doanh nhân giàu có. Đường dây này càng không hiểu ra sao. Mà nếu như doanh nhân giàu có, khách sạn Minh Châu thì sao? Thậm chí, tình nhân, doanh nhân giàu có thì sao? Đúng, nhất định là như vậy. Nếu như khách sạn Minh Châu là xí nghiệp doanh nhân giàu có kinh doanh. Như vậy một vòng bị thiếu đã được bổ sung. Như vậy đã có thể giải thích được tại sao hai con người nghèo khó kia lại có thể thường xuyên hẹn hò ở khách sạn 5 sao cao cấp. Nói là muốn lấy đồ gì đó của mình. Bởi vì Ano lui tới nhiều năm như vậy, vẫn luôn rất an phận. Tộc nhân đơn thuần cũng chưa từng đề phòng. Cho đến khi Mễ Đóa đã đi vài ngày, bọn họ mới phát hiện linh thi chấn hồn trùng biến mất. Mà chuyện này phát sinh ở 2 tháng trước. Ông lão nói xong cũng không khỏi thổn thức, cảm thấy tiếp xúc với người bên ngoài. Đúng là không có chuyện tốt, càng giải thích được tại sao A Đóa, người xưa nay chưa từng xuất hiện tại thành phố S, vừa xuất hiện liền ở trong nhà doanh nhân giàu có kia. Nói xong đột nhiên phát hiện vị trước mặt này cũng là người ngoại tộc. Mặt Mo không khỏi đỏ ửng, có chút ngượng ngùng, Lâm Tịch đi theo một cô bé đến tòa nhà bằng trúc ông lão sắp xếp cho cô ngủ lại. Khuôn mặt nhỏ của cô bé đỏ ửng, mắt to sáng lấp lánh nhìn Lâm Tịch, còn thông qua doanh nhân giàu có làm quen Lục Na, nhưng lại tới vấn đề mới. Lê Tiểu Huân gia thế bình thường, lại chưa từng đắc tội người nào. Chấm, thánh nữ, chị có thể cho Ương Trác một thứ gì đó không? Tùy tiện cái gì cũng được. Thánh, thánh nữ, thạng nữ, còn tạm được đi, gái ế, nếu trước khi tới đây, Lâm Tịch biết tộc nhân Khương Thích muốn đồ vật của mình. Chắc chắn sẽ đầu lắc giống như lắc trống bỏi. Đừng nói thứ ở trên người cô, cho dù có muốn đánh giấm cũng phải nghẹn đến khi rời khỏi chỗ bọn họ mới thả. Tại sao một doanh nhân giàu có châu bò như vậy lại phải trăm phương ngàn kế? Tốn công tốn sức đối phó Lê Tiểu Huân chứ? Ánh mắt sùng kính không che giấu chút nào của cô bé để Lâm Tịch biết. Mà người tên là Giang Hồng Trạch kia giới thiệu Lục Na đến Minh Châu làm việc lại đóng vai trò gì trong này? Ôi, không có bộ não như cô Nan. Đứa nhỏ này chỉ là muốn có thứ gì đó để sau này có đề tài có thể khoác lác cùng bạn thân hoặc là người yêu mà thôi. Vẫn phải diễn vai cô Nan. Lâm Tịch bày tỏ thám tử cũng không dễ làm. Nếu ngày nào đó A Lê nhận cho cô một nhiệm vụ đi lên liền đánh một trận. Không hề cảm thấy chính mình há miệng muốn đồ vật của người xa lạ là chuyện không đúng cỡ nào. Lâm Tịch không chút suy nghĩ. Đánh xong liền rời đi còn không để cô sướng chết sao? Bất kể nói thế nào, cuối cùng cô càng tới gần chân tướng của sự thật. Không đúng sao? Liền đưa chiếc đồng hồ trị giá 2.000 tệ cửa hàng trưởng tặng cô đeo trên cổ tay cho Ương Trác. Ương Trác nhìn một cái, nói thế nào cũng không chịu lấy. Lâm Tịch nghĩ đến nhức đầu, quyết định tạm thời cái gì cũng không nghĩ. Thừa dịp ánh trăng còn tốt, tiếp tục tu luyện thôi thể thuật. Bị Lâm Tịch cứng rắn nhét vào trong tay, cô bé mới nhận, thành kính hành lễ cho Lâm Tịch, sau đó cười một tràng chạy đi. Tiếng cười như chuông bạc quanh quẩn trong ngôi làng. Lâm Tịch đột nhiên rất ghen tị. Hóa ra, vui vẻ đơn giản như vậy. Nằm trên giường trúc, ngộ nhỡ lại đến một tia ánh trăng tím. Chính mình thật đúng là đã kiếm lời. Bởi vì Lâm Tịch đã có thể cảm giác được. Từ khi mình tỉnh lại, tinh thần lực vô cùng sung mãn.